Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, yêu kiều một nắm bờ eo thon. Ban đầu ở Thanh Dương khu bệnh viện lúc, Tôn Sương Thạc đối Nhan Như Tuyết lòng mang ý đồ xấu. Muốn tại Nhan Như Tuyết trong chén nước để vào nhãn nhi mị. Cuối cùng tại Diệp Thiên vận hành dưới. Ngược lại là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân, tự làm tự chịu, làm cho Tôn Sương Thạc thâm thụ nhãn nhi mị dày vò. Lấy Diệp Thiên y đạo tu vi, miễn cưỡng có thể thông qua y học thủ đoạn tiêu trừ nhãn nhi mị độc tính. Nhưng, lúc này Nhan Như xương thân trung mỹ nhân tiếu loại này mị dược. Diệp Thiên lại là thúc thủ vô sách, bất lực. Chính như lúc trước Abu nói tới như thế, mỹ nhân tiếu là trên đời này khó giải một loại mị dược. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể tiêu trừ. Bất luận nam nữ, chỉ muốn phục dụng mỹ nhân tiếu trong vòng 5 canh giờ, nếu là không có cùng khác phái phát sinh quan hệ, thì chỉ có một con đường chết. Cho dù là tu vi võ học thông thiên tuyệt đỉnh cường giả, cũng vô pháp thông qua công lực đến trấn áp mỹ nhân tiếu độc tính. Mỹ nhân tiếu chỗ đáng sợ, ngay tại ở đối thân thể người nguyên thủy phản ứng kích thích. Có thể tại phục dụng về sau, một chút xíu đem người thể tối nguyên thủy bản năng trêu chọc lên, cuối cùng tại 2 giờ về sau, hình thành đống lửa nhỏ đốt đồng bằng chi thế, khiến cho người bị hại tìm kiếm khác phái phát sinh quan hệ. Nói trắng ra, cũng là đem nhân loại bản năng nhu cầu, triệt để phóng xuất ra, đem cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, hết thảy ném lên 9 tầng mây, người cảm giác thế nào? Nhìn lấy dựa lưng vào cây cột, mặt mũi tràn đầy bức thiết nhu cầu biểu lộ Nhan Như xương. Diệp Thiên hỏi ra một câu liền hắn đều cảm thấy 10 phần nhược trí lời nói. Nhan Như xương, hiu hiu hiu. Thở hổn hển, chiều, mặt đỏ sắc, trong trắng lộ hồng, vốn là thổi, đạn có thể phá ra thịt, lúc này càng là nổi lên một tầng nhu hòa lộng lẫy. Chọc người mơ màng, nàng đồ lót, sớm đã bị thấm suốt mồ hôi nước ngâm, ẩm ướt, sền sệt kề sát tại trên da thịt, nhất làm cho nàng cảm thấy xấu hổ là, lúc này nàng hai chân. Ở giữa hai cái vị trí, sớm đã là suối hoa sàn, một sông xuân thủy hướng đông chảy, nguyên bản thì tính chất cực mỏng màu trắng lây chạm rỗng con trai. Chữ, quặc, ẩm ướt đến không thể ướt nữa, một chút nước, không ngừng rơi vào hơi mỏng thon dài quần bò trong đũng quần. May mắn nàng hôm qua thân dưới xuyên là quần bò. Mà không phải váy ngắn hoặc váy dài. Không phải vậy lời nói. Lấy nàng hiện tại đứng trước xấu hổ tình huống. Những cái kia nước nhất định sẽ rơi xuống đất. Cứ việc Nhan Như xương thân thể mắc ghét nam chứng, cũng tận quan tâm nàng đến nay vẫn là thanh bạch chi thân. Cả tay đều không có bị nam nhân đụng vào qua. Nhưng nàng cũng biết mình chỗ đó biến hóa. Ý vị như thế nào? Nhan Như xương mím chặt môi, nàng cường đại ý chí lực, không ngừng phát huy tác dụng, nếu không đã sớm chịu đựng không được thân thể thoải mái phản ứng. Trong miệng mũi, phát ra trận trận ngâm nhẹ hát nhỏ ngâm nga thanh âm. Ta, Nhan Như xương đỏ mặt, tiếng như mũi vằn, mặt đỏ tới mang tai, trên thân phản ứng, nàng thực sự đối Diệp Thiên không cách nào mở miệng. Trước đó Abu nói những lời kia, gần trong gang tấc Nhan Như xương đương nhiên toàn cũng nghe được. Nàng vô cùng rõ ràng chính mình tình cảnh, lúc này, ẩn núp tại Diệp Thiên thức hải bên trong hoa yêu linh hồn. Trần chờ nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Thiên, muốn tranh thủ thời gian làm ra quyết định, không phải vậy lời nói, Nhan Như xương tánh mạng đáng lo. Diệp Thiên cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Loại chuyện này chỉ có thể từ Nhan Như xương chủ động xách đi ra. Nhan Như xương đều không mở miệng, chính mình bao biện làm thay. biểu hiện được như vậy chủ động, ngược lại sẽ để Nhan Như Xương cho là mình cứu nàng. Chính là vì cùng với nàng phát sinh quan hệ, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không quên. Phía trên lần gặp gỡ lúc, bởi vì một ít hiểu lầm, chính mình lưu cho Nhan Như Xương ấn tượng, cũng không khá lắm. Thân thể ta, trúng độc, Nhan Như Xương nhấp nhẹ môi đỏ, nhăn nhăn nhó nhó hạ giọng, mở miệng nói một câu, sau đó vừa trầm ngâm một lát sau, mới ấp úng tiếp tục nói, ngươi có thể hay không giúp ta, nếu như không phải cùng Nhan Như Tuyết thành lập quan hệ. Lấy Diệp Thiên tính tình cùng tác phong, hắn vô pháp cự tuyệt Nhan Như Xương dạng này tuyệt đỉnh mỹ nhân. Nhan Như Xương cùng Nhan Như Tuyết hai tỷ muội, cơ hồ cũng là theo trong một cái mô hình khác đi ra. Bất luận là ngũ quan dung mạo, vẫn là dáng người tỷ lệ, cho dù là khí chất, đều là giống như đúc, duy nhất khác nhau ở chỗ tính tình. Nhan Như Tuyết tính tình quạnh quẽ, kiệt ngao cường thế, nhanh chóng quyết đoán, so ra mà nói, Nhan Như Xương thì lộ ra táo bạo lạnh lùng, bất cận nhân tình. Diệp Thiên một mặt vẻ làm khó, gãi đầu, Tê Thanh nói, ta cùng Như Tuyết đã phóng ra quan trọng một bước, muốn là ta đang cùng ngươi cái kia, về sau ta làm sao đối mặt Như Tuyết, thế nhưng là nơi này, cũng chỉ có ngươi một người nam nhân. Nhan Như Xương trong mắt nhấp nhô xuân ý, càng phát ra nồng đậm say lòng người, giống tan không ra cảnh ban đêm một dạng cẩn trọng. Ngươi cùng lão nhị những sự tình kia, ta đã sớm biết, ngươi yên tâm, sau đó, ta tuyệt sẽ không dây dưa ngươi. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, cùng bốn cái chết người, ngươi ta ở giữa, tối nay phát sinh sự tình, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Ta có ghét nam chứng, nếu như không phải là bởi vì chúng độc, đời này đều tuyệt không có khả năng cùng nam nhân tiếp cận. Càng không khả năng cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Ta trời sinh thì chán ghét nam nhân. Diệp Thiên xấu hổ muốn chết, vô cùng phiền muộn đáp lại nói, ta không thể làm ra thật xin lỗi Như Tuyết sự tình. Muốn không, vẫn là suy nghĩ một chút hắn biện pháp đi. Hắn biện pháp, người cái kia sẽ không nghĩ tới bên ngoài cho ta tìm kiếm một người nam nhân à. Nhan Như Xương lạnh hừ một tiếng, xem thường ánh mắt, hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, sau đó duỗi ra đỏ tươi kiều nộn đầu lưỡi, nhẹ, liếm, lấy bờ môi, mặt mũi tràn đầy phong tình vạn trùng, vô hạn hấp dẫn, như nước trong veo đôi mắt nháy lên, thật dài quan xoắn lông mi, nhấp nháy nhẹ, rung động lên, làm cho người hoa mắt thần mê. Nhịn không được muốn chìm đắm trong nàng ôn nhu hương bên trong. Mềm mại lại bổ sung một câu, không sao, đây là ngươi ta ở giữa ước định, tới đi. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Xương xuân hành giống như thon dài ngọc, chỉ nhanh chóng giải khai chính mình áo khoác cúc áo, lộ ra bên trong đã bị mồ hôi thấm ẩm ướt trắng như tuyết tay áo dài áo sơ mi, ướt đẫm áo sơ mi chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại nàng trắng nõn như ngọc trên da thịt, đem nàng tràn ngập đạn tính da thịt không giữ lại chút nào phác họa ra tới. Đặc biệt là trong áo sơ mi bao vây lấy một đôi to lớn mây cong phấn sắc áo lót, ở mép vỗ lây đường vân, cùng phủ thân phía trên chạm rỗng công nghệ thủ pháp, tất cả đều thông qua ướt đẫm áo sơ mi trắng, một tia không lọt xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt, cao ngất thẳng tắp, quý vi tráng quan mây cong, tại Nhan Như Xương trước ngực, giống hai ngọn núi giống như vụt lên từ mặt đất, cùng phía dưới bằng phẳng rắn chắc, đầy co giãn bụng dưới, hình thành hoàn mỹ dính liền, từ đó làm nổi bật lên yêu kiều cực kỳ vừa nắm tinh tế bờ eo thon. Ừng ực, đối mặt với từ trên người Nhan Như Xương toát ra hoạt sắc sinh hương gợi cảm phong cảnh, cho dù Diệp Thiên muốn áp chế một ít tà niệm, cũng căn bản áp chế không nổi. Một phương diện, bởi vì đó là nguyên thủy bản năng, một phương diện khác thì là bởi vì Nhan Như Sương mị lực quá mê người, một hít một thở ở giữa đều có thể trêu chọc lên Diệp Thiên trong lòng cái kia dây cung. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên ý thức được, chính mình giống như cũng bên trong mỹ nhân Tiếu Độc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền Diệp Thiên đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.